Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 258, trong rừng ngẫu nhiên gặp. Giữa trưa, mặt trời tăng vọt, tia sáng sáng tỏ trong phòng. Lý Khâu một thân hắc bào, nhắm mắt tụ thần, xếp bằng ở trên giường. Thể nội khí máu chảy động phát ra giống như sóng biển dâng dị hương, để người phảng phất đưa thân vào rộng lớn bát ngát biển cả trước đó. Hắn đang dùng khí huyết rèn luyện mình cốt tủy, mặc dù không có đến tiếp sau công pháp, nhưng hắn vẫn như cũ có thể lợi dụng khí huyết rèn luyện cốt tủy. Chỉ bất quá loại này thô lậu vô cùng rèn luyện, cùng có công pháp rèn luyện so sánh, có thể nói một cái trên trời một cái dưới đất. Lý Khâu mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo như ngọc ôn nhuận thần quang. Một trận tâm tình vui vẻ về sau, tiếp theo nhíu nhíu mày, không có đến tiếp sau công pháp cuối cùng không được, dạng này tốc độ tu luyện quá chậm. Tấn thăng võ thánh cũng chính là đột phá đến dịch tủy kỳ về sau. Lý Khâu đương nhiên muốn nếm thử một phen dùng khí huyết rèn luyện cốt tủy. Loại này cảm giác rất mười phần kỳ diệu, không giống với trước kia luyện nhục kỳ hoặc là tráng cốt kỳ. Khí huyết cường điệu rèn luyện thân thể nào đó một bộ phận, càng giống là ngưng huyết kỳ lúc thông qua rèn luyện huyết dịch, để nhân thể chỉnh thể từng cái bộ phận toàn bộ cùng một chỗ mạnh lên. Bất quá so với ngưng huyết kỳ rèn luyện huyết dịch cũng có chút khác biệt. Rèn luyện cốt tủy mang tới tăng lên so với rèn luyện huyết dịch mang tới tăng lên càng thêm căn bản, càng thêm gần sát bản nguyên. Tựa như rèn luyện huyết dịch lúc hắn tại từ một con thỏ biến thành cường tráng hơn con thỏ, mà rèn luyện cốt tủy hắn là tại từ một con thỏ biến thành mãnh thú, là sinh mệnh bản chất thuế biến, vẻn vẹn lướt qua liền ngừng lại. Loại này sinh mệnh bản chất thuế biến lúc cảm giác liền khó mà để người quên, thực sự là quá mỹ diệu. Tấn thăng võ thánh lúc hắn mặc dù đã có một lần sinh mệnh bản chất thuế biến, mà lại có huyết kinh quả trợ giúp, trình độ viễn siêu võ thánh, nhưng khi đó thuế biến qua tân mãnh, căn bản không kịp để hắn tinh tế cảm thụ, lại tăng thêm phục dụng huyết kinh quả có một loại như bụi gai che thể cảm giác. Loại này mỹ diệu lúc ấy hắn là nửa điểm không có cảm nhận được. Cảm nhận được ngọn nguồn chỉ có thống khổ. Trời chống nổi thống khổ sau huyết mạch thuế biến cũng đã gần đến hồ hoàn thành. Hiện tại cảm nhận được loại này sinh mệnh bản chất thuế biến mỹ diệu cảm giác về sau, Lý Khâu đã có chút không kịp chờ đợi thu hoạch nguyên lực thôi diễn ra Đại Nhật Hồng Lô chân kinh. Đến tiếp sau công pháp, dùng tốc độ nhanh hơn đến tiếp tục loại này sinh mệnh bản chất thuế biến. Buổi sáng trở lại Tuần Thiên Ti, gặp qua Quách Thiệu Nguyên cùng Chu Khai Thành, giữa trưa lại tu luyện một trận, buổi chiều Lý Khâu liền khởi hành rời đi phủ Châu Thành, chuẩn bị đi thiên hạ các nơi chém giết quái dị. Giải Châu, Phù Vân Thành, Phù Vân Thành hướng đông hơn 10 dặm có một tòa Phù Vân Sơn. Lý Khâu tại Phù Vân Thành hơi tu chỉnh một chút, liền hướng Phù Vân Sơn đi đến. Núi như kỳ danh, nơi xa nhìn lại, bạch vân xếp, giống như băng rua, tăng thêm mấy phần u tĩnh mờ mịt, nhưng phụ cận nơi đó tương truyền, trong núi cất giấu một con ngàn năm xà yêu, ăn vô số người, khiến ít có thợ săn cùng người hái thuốc có can đảm lên núi đi săn cùng hái thuốc. Vốn là ít ai lui tới chi địa, càng thêm ít có người đặt chân. Lý Khâu vào núi, gây nên chính là nơi đó bách tính trong miệng con kia ngàn năm xà yêu. Kỳ thật kia chính là một con quái dị, hơn nữa còn không phải một con quái dị. Tuần Thiên Ti trên bản đồ tiêu ký, từng có thực lực cường đại nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ tiến vào Phù Vân Sơn về sau, rốt cuộc chưa đi tới. Phù Vân Sơn cái này quái dị vô cùng có khả năng có ngưng huyết kỳ vô địch, thậm chí địch nổi võ thánh thực lực, về phần nó cụ thể thực lực như thế nào, bởi vì lại không người tiến đến dò xét, lại là không biết, chỉ sợ chỉ có võ thánh mới có thể dò xét xong cái này quái dị thực lực sau sống mà đi ra Phù Vân Sơn. Mà Quyết Thiệu Nguyên cùng Chu Khai Thành nào có cái này công phu cùng tinh lực tới đây dò xét. Biết nơi đây có thực lực cường đại quái gì, tiêu ký tại trên bản đồ, để Tuần Thiên Sĩ chú ý một chút là đủ. Lý Khâu này tới là vì chém giết cái này quái gì. Không biết cái này quái gì thực lực, bao nhiêu có chút phiền phức. Phù Vân Sơn cái này quái gì, chỉ biết nó thực lực hạn cuối. Mà không biết nó trên thực lực hạn, dù cho lấy hắn tại võ thánh giai đoạn trước ít có người địch thực lực, cũng không phải không có khả năng có nguy hiểm. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tình huống chính là như thế. Hắn cũng chỉ có thể mình đi dò xét. Nói đi thì nói lại, muốn được chỗ tốt, lại không muốn bốc lên một tí hiểm nguy. Cái gì đều không nỗ lực, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Lý Khâu thần sắc lãnh túc, cầm đao lưng cung, tùy tiện tuyển một cái phương hướng, tiến Phù Vân Sơn, bởi vì chỉ biết con kia quái dị tại Phù Vân Sơn. Không biết cụ thể tại Phù Vân Sơn chỗ nào, cho nên hắn chỉ có thể trước tiên ở trong núi tìm kiếm. Dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, cây xanh râm mát, chim gáy côn trùng kêu vang. Cùng cái khác núi rừng không có gì khác biệt, duy nhất có khác biệt địa phương, chính là động vật rất hiếm thấy. Cùng nhau đi tới, Lý Khâu cơ hồ không thấy cái gì dã thú. Theo lý thuyết Phù Vân Sơn so cái khác núi còn thiếu có người đặt chân. Hẳn là dã thú càng nhiều mới đúng, xem ra là dã thú cảm giác đến ngọn núi này trong núi dị thường. Dã thú có nhiều chỗ khác thường. Tỷ như động còn chưa phát sinh lúc, dã thú luôn luôn so với người trước một bước phát giác được. Núi rừng bên trong, bỗng nhiên một cái khác phương hướng, đi ra một người mặc cẩm bào thanh niên, tướng mạo tuổi trẻ, ước chừng 26-27 tuổi, mũi cao rộng miệng, mọc ra một đôi mày kiếm, hai mắt sáng ngời có thần. Trên thân có mấy phần cương chính dũng mãnh chi khí, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Lý Khâu phát hiện hắn lúc, hắn cũng phát hiện Lý Khâu. Hắn nhìn thấy Lý Khâu lúc, hơi nhíu nhíu mày, xa hướng Lý Khâu ôm quyền nói: "Vị huynh đệ kia, không biết người tại cái này Phù Vân Sơn bên trong làm cái gì?" Lý Khâu nhìn hắn một cái, không nói gì. Cẩm bào thanh niên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, khoát tay khẽ cười nói: "Vị huynh đệ kia, không nên hiểu lầm, ta không có khác ý tứ, ta tên là Chu Hạ, là Phù Vân Thành bên trong lớn nhất võ quán một trong Kim Báo võ quán đại đệ tử. Vị huynh đệ kia, ngươi hẳn là người bên ngoài a, ngươi khả năng có chỗ không biết. Chúng ta nơi đó truyền thuyết tòa này Phù Vân Sơn bên trong có một con ngàn năm xà yêu. Đương nhiên vị huynh đệ kia nhìn ngươi cũng hẳn là một vị võ giả. Biết ngàn năm xà yêu bất quá là lời nói vô căn cứ. Tám thành là một con quỷ quái loại hình. Nhưng cái này quỷ quái thực lực thế nhưng là không tầm thường. Phù Vân Thành bên trong từng có luyện nhục kỳ võ giả chết tại Phù Vân Sơn bên trong. Đoán chừng chính là chết tại cái này quỷ quái trong tay. Vị huynh đệ kia, nếu như ngươi không có tráng cốt kỳ thực lực, tốt nhất đừng tại cái này Phù Vân Sơn bên trong đi lại. Sớm ra ngoài cho thỏa đáng. Lý Khâu nhìn ra được, cái này cẩm bào thanh niên một phen nói đến chân tâm thật ý. Là thật lo lắng hắn tại cái này Phù Vân Sơn bên trong có nguy hiểm. Nhưng hắn chỉ biết một mà không biết hai. Kỳ thật chẳng những có luyện nhục kỳ võ giả từng chết tại con quỷ kia quái trong tay, càng là đã từng có ngưng huyết kỳ bên trong cường giả chết tại con quỷ kia quái bên trong. Bất quá chuyện này phát sinh ở hơn 100 năm trước. Tên kia nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ là đi đường đi ngang qua nơi đây chết tại Phù Vân Sơn bên trong. Lúc ấy Phù Vân Thành quan viên cũng không biết, cũng liền càng đừng đề cập hơn 100 năm sau cái này Cẩm Y thanh niên. Cái này Cẩm Y thanh niên biết có luyện nhục kỳ võ giả từng chết tại con kia quái dị trong tay. Liền cho rằng con kia quái dị hơn phân nửa có tráng cốt kỳ thực lực. Không có hướng cao suy nghĩ, cũng là bình thường. Dù sao hắn nhận biết hẳn là còn giới hạn tại Phù Vân thành phương viên trăm dặm. Không có được chứng kiến so tráng cốt kỳ mạnh hơn cường giả. Theo bản năng đem cái này quái dị thực lực đánh giá vì tráng cốt kỳ. Tựa như ban đầu ở Thượng Giang thành lúc hắn, nếu như lúc ấy nghe được Thượng Giang thành ngoài có một con từng giết qua luyện nhục kỳ võ giả quỷ quái, cũng sẽ đem nó thực lực đánh giá vì tráng cốt kỳ. Chờ hắn đến tráng cốt kỳ hậu kỳ về sau, liền sẽ thử đi chém giết nó thu hoạch được nguyên lực. Làm cùng cái này Cẩm Y thanh niên đồng dạng sự tình. Ai có thể nghĩ tới, một tòa người mạnh nhất bất quá tráng cốt kỳ hậu kỳ thành nhỏ. Cách đó không xa trong núi rừng, có một con thực lực khả năng có thể so với võ thánh khủng bố quỷ quái. Nghĩ đến cũng là may mắn, hắn lúc đó không có gặp gỡ cùng cái này Cẩm Y thanh niên tình huống tương tự. Không phải hắn lúc này đã sợ là chết rồi. Ta tên Lý Khâu, ngươi nói không có tráng cốt kỳ thực lực. Tốt nhất đừng tại cái này Phù Vân Sơn bên trong đi lại. Vậy ngươi, ta dù trẻ tuổi, nhưng ở gia sư dạy bảo hạ, đã có tráng cốt kỳ hậu kỳ thực lực. Ta chuyến này tiến Phù Vân Sơn, chính là vì chém giết con quỷ kia quái. Cái gọi là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Thiếu đi cái này quỷ quái, Phù Vân Sơn có thể tự do xuất nhập, đối Phù Vân Thành cùng phụ cận bách tính sẽ là một chuyện tốt. Chu Hạ nghiêm mặt nói, hắn muốn vì Phù Vân Thành cùng phụ cận phương viên trăm dặm bách tính. Chém giết Phù Vân Sơn cái này quỷ quái, tại cái này niên kỷ liền có tráng cốt kỳ hậu kỳ thực lực. Cái này Chu Hạ xem như một vị khó được thiên tài. Tư chất cơ hồ không thể so lúc ấy người mang võ thánh huyết mạch Tào Thiệu chênh lệch cái gì. Dĩ nhiên không phải tất cả tư chất cao người đều người mang võ thánh huyết mạch. Lý Khâu thần sắc hơi động, ngược lại hỏi, ngươi nói ngươi muốn chém giết Phù Vân Sơn cái này quỷ quái, nhưng biết con quỷ kia quái nơi ở. Chu Hạ mỉm cười nói, tuy nói Phù Vân Sơn có ngàn năm xà yêu nói chuyện phụ cận mọi người đều biết, nhưng vẫn như cũ có không ít gan lớn người hái thuốc cùng kiếm củi người bị sinh hoạt bức bách, bốc lên nguy hiểm tiến vào Phù Vân Sơn. Trong đó một số người bất hạnh chết tại con quỷ kia quái trong tay, còn lại người sống thì lục lọi ra con quỷ kia quái chỗ đại khái phương hướng. Ta trải qua một phen tỉ mỉ nghe ngóng, may mắn biết được điểm này. Ô, Lý Khâu thần sắc hơi động, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Kỳ thật ta là đi ngang qua Phù Vân Thành, nghe nói bản địa ngàn năm xà yêu nói chuyện, liền biết là quỷ quái hại người, cũng muốn đem chém giết, mới tiến cái này Phù Vân Sơn. Chu Hạ nhíu nhíu mày, người này muốn chém giết quỷ quái tâm là tốt. Nhưng nếu là thực lực không đủ, há không duyên cớ dựng vào mình một cái mạng. Đừng đắn Chu Hạ muốn đem trong lòng lời nói này uyển chuyển nói ra lúc. Lý Khâu nói tiếp, ta dù tướng mạo trẻ chút, nhưng kỳ thật ta cũng có đối phó con quỷ kia quái thực lực. Chu Hạ có chút hơi kinh ngạc, tiếp lấy thần sắc vui mừng. Lý huynh đệ cũng có tráng cốt kỳ thực lực, kia không bằng chúng ta đồng hành. Cùng một chỗ hợp lực chém giết con quỷ kia quái. Như thế không thể tốt hơn. Lý huynh đệ, chúng ta đi. Chu Hạ cũng không có hoài nghi Lý Khâu nói là láo. Lý Khâu nghe hắn giới thiệu, còn dám nói như vậy, hẳn là thật có tráng cốt kỳ thực lực. Dù sao hắn cho rằng không ai sẽ lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Mặc dù Lý Khâu tướng mạo rất trẻ trung, thậm chí nhìn so với hắn còn muốn tuổi trẻ, nhưng hắn cũng không có bởi vì tự thân tư chất cao tuyệt liền xem thường người trong thiên hạ. Lý Khâu tại cái này niên kỷ, có được tráng cốt kỳ thực lực, không phải là không có khả năng. Hắn cũng không phải ham danh lợi hạng người. Không có người nào đơn độc chém giết cái này quỷ quái nhờ vào đó dương danh ý nghĩ. Đã như vậy, nhiều một người nhiều một phần lực lượng. Có gì không thể, hai người kết bạn, từ Chu Hạ dẫn, hướng Phù Vân Sơn chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, hai người tùy tiện trò chuyện với nhau. Chờ chân chính đến Phù Vân Sơn chỗ sâu về sau, hai người liền cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Đem lực chú ý đặt ở bốn phía, để phòng bị con quỷ kia quái đánh lén. Bất quá khác biệt chính là, Chu Hạ coi là con kia quái dị thực lực khả năng có thể so với tráng cốt kỳ võ giả. Mà Lý Khâu cho rằng con kia quái dị khả năng có địch nổi võ thánh thực lực. Phù Vân Sơn chỗ sâu, trước mặt hai người trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một đoạn quỷ dị vết tích. Thấp bé cỏ cây bị thô bạo đè gãy kề sát mặt đất. Vết tích uốn lượn tiến lên. Rất rõ ràng là có một con rắn từ đây trải qua. Lưu lại đoạn này vết tích. Bất quá từ dấu vết lớn nhỏ đến xem. Nếu như không phải người vì ngụy tạo, con rắn này chỉ sợ cơ hồ cùng người eo thô. Vài trượng trường, có thể nói là một con cự xa. Hai người ngừng lại bước chân. Lý Khâu thần sắc khẽ biến, hắn mỗi lần gặp được tình huống không rõ quái dị, đều sẽ đến quái dị nơi sinh ra phụ cận thành trì bên trong nghe ngóng tin tức. Chủ yếu là nghe ngóng nơi đó liên quan tới quái dị truyền thuyết. Mặc dù cái gì sơn tiêu, võng lượng, yêu tinh nói chuyện không thể tin, nhưng hắn thường thường có thể từ trong truyền thuyết, thăm dò đến liên quan tới quái dị vụn vặt. Phù Vân Thành liên quan tới cái này quái dị truyền thuyết nói là nó chính là ngàn năm xà yêu. Mà lại cơ bản không có thuyết pháp khác. Cái này chứng minh, Phù Vân Sơn bên trong cái này quái dị hẳn là thật cùng rắn có chút quan hệ. Hiện tại nhìn thấy vết tích, tám thành là con kia quái dị lưu lại. Quái dị đi không ra chính mình nơi sinh ra. Trước mắt vết tích này, liền đại biểu bọn hắn đã trong lúc bất tri bất giác bước vào con kia quái dị nơi sinh ra. Con kia quái dị khả năng liền tại phụ cận. Chu Hạ thần sắc giật mình, đồng thời có chút hiếu kỳ. Hắn biết quỷ quái là chỉ âm quỷ cùng quái dị, cũng biết âm quỷ cùng quái dị đặc điểm. Hắn cũng đã từng tự tay chém giết qua một con âm quỷ. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua quái dị. Hắn nghe nói quái dị bề ngoài cùng âm quỷ khác biệt. Có thiên kỳ bách quái, sớm muốn tận mắt kiến thức một chút. Hắn suy đoán Phù Vân Sơn bên trong cái này quỷ quái hẳn là một con quái dị. Trước mắt vết tích, không khó suy đoán hắn chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy cái này quái dị. Cũng không biết cái này quái dị là một phen cái gì bộ dáng. Chu Hạ nghĩ đến, đang muốn tiếp tục đi về phía trước. Cẩn thận xem xét một phen vết tích, lại bị Lý Khâu đưa tay ngăn lại. Lý huynh đệ, Chu Hạ nghi ngờ nói. Lý Khâu thần sắc có chút nghiêm túc. Chúng ta đã tiến vào con kia quái dị nơi sinh ra. Ngươi không phải con kia quái dị đối thủ. Thừa dịp con kia quái dị còn chưa xuất hiện, ngươi đường cũ trở về đi. Chu Hạ càng thêm nghi hoặc. Hắn cảm giác Lý Khâu giống như nháy mắt biến thành người khác. Khi thế có chút ép tới người thở không nổi. Lời nói ở giữa có một cỗ để người không hiểu tin phục lực lượng. Cứ việc nhìn Lý Khâu không giống như là lừa hắn. Nhưng Chu Hạ vẫn không khỏi nghi ngờ hỏi. Vì cái gì? Lý huynh đệ thế nhưng là biết cái gì ta chỗ không biết sự tình. Cái này quái dị không giống như ngươi nghĩ. Chỉ là tráng cốt kỳ thực lực, nó rất có thể có địch nổi võ thánh thực lực. Địch nổi võ thánh, Chu Hạ sắc mặt đại biến, bản năng phản bác, làm sao có thể? Hắn nhìn xem Lý Khâu tuổi trẻ khuôn mặt, thần sắc hồ nghi, Lý huynh đệ, chẳng lẽ cùng ta nói đùa, nghĩ hù làm ta sợ? Lý Khâu như cùng hắn nói cái này quái dị có tráng cốt kỳ vô địch hoặc là dưỡng tạng kỳ thực lực. Hắn có lẽ sẽ tin, nhưng địch nổi võ thánh,